Cao thủ địa cầu tại tiên giới. Chương 51, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua một đêm, Mao Hữu Tài không chỉ có được 300 tỷ mà còn có công pháp tu luyện thăng mạch quyết cua. Một đêm suy nghĩ và thăm dò, hắn đã ngộ được một số điểm mấu chốt, chỉ còn thiếu thực hành. Khởi động linh lực, Mao Hữu Tài nhanh chóng tiến vào trạng thái linh thể tố tạo, đây cũng là trạng thái hấp thu nhanh linh hạt rải rác xung quanh. Linh hạt trong sa mạc chết tuy phân bố chỉ bằng 1/10 ở thành phố Tiên Đàm, nhưng vẫn có số lượng đáng kể, đối với chuyện tu luyện của hắn căn bản không gây cản trở, tức là hiệu quả tương tự nhưng thời gian phát triển sẽ chậm hơn. Nhưng lần này, Mao Hữu Tài không đơn thuần chỉ tu luyện linh lực mà là một loại tu hỗn hợp với thăng mạch quyết. Lần tu luyện này phân nửa là hấp thu luyện hóa linh hạt, phần còn lại dùng để vận dụng công kích bằng linh hạt. Ở thế giới trước, Mao Hữu Tài tu luyện Liên Hoa Bảo Điển tổ truyền, nghiên cứu sâu nhất là ký hiệu thiên, linh lực thiên và cuối cùng là phát hiện mới nguyên thủy thiên, đối với luyện thể thiên. Giao tình, không sâu, mà Liên Hoa Bảo Điển chỉ có luyện thể thiên là nội dung có chút liên quan đến tấn công, cho nên Mao Hữu Tài thiếu nhất là kiến thức và kỹ năng tấn công, mặt khác lúc ấy trong hoàn cảnh cực kỳ thiếu thốn linh hạt, hắn có lòng nhưng không đủ lực, còn bây giờ, hai điều kiện đều đã đủ, đến lúc rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng khoảng 1 giờ sau, tu luyện linh lực ngừng hẳn, chợt Mao Hữu Tài nhảy lên, đạt tới độ cao 4 thước rồi đột nhiên huy quyền đánh xuống sa mạc. Động tác này là mô phỏng động tác huy quyền đánh xuống đáy hồ trong tinh cầu 74 của Phạm Địch Tác, tuy không giống hoàn toàn nhưng mới thi triển một lần Mao Hữu Tài đã làm giống ít nhất 7 phần. Cũng trong khoảnh khắc ra quyền kia, do thay đổi cách phóng thích linh hạt nên Mao Hữu Tài bỗng cảm thấy nóng lên, trong tích tắc một luồng linh lực nóng rực theo quyền thoát ra, mạnh mẽ nện xuống sa mạc. Một tiếng trầm vang lên, một hố cắt sâu chừng nửa thước xuất hiện. Cắt đá bay mù mịt. Thì ra là vậy, hai chân chạm đất, Mao Hữu Tài vẫn nắm chặt quyền đầu, nội tâm tràn ngập kích động khó ức chế. Linh lực tác dụng như tên gọi, nó có đặc tính năng lượng tối thuần khiết, còn có linh tính từ thời nguyên thủy xa xưa, giống như vũ trụ lúc mới hình thành, vạn vật mới sinh. Tác dụng chính của linh lực chính là tác dụng lên thân thể người tu luyện, thay đổi thân thể người tu luyện, cuối cùng đạt đến cảnh giới sống lâu khó chết. Dung Hưu, nguyên văn là, siêu thoát sinh từ cảnh giới. Nhị lực lượng chính từ linh lực thay đổi mà có, tuy giống linh lực khoảng 80. Nhưng tác dụng của nó hoàn toàn tương phản, nó cũng có tác dụng lên người tu luyện, đặc tính năng lượng không hề thuần khiết cũng không có linh tính, nhưng lại có đặc tính công kích cực kỳ bá đạo. Cho nên, nhìn bề ngoài, linh lực và nhị lực lượng mỗi người một vẻ, đều có tác dụng độc đáo, nhưng trên thực tế, nhị lực lượng mặc dù công kích cường đại nhưng so với đặc tính của linh lực nó thủy chung chỉ xếp sau. Lúc ban đầu, người tu luyện nhị lực lượng có thể biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng đến giai đoạn sau, một khi người tu luyện cải tạo thân thể đến một trình độ nhất định, lúc đó người tu luyện nhị lực lượng vĩnh viễn không thể so sánh với người tu luyện linh lực, điều này bất kể là thân thể hay phương diện chiến đấu đều như nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm rõ điểm huyền diệu ấy, Mao Hữu Tài không dùng thăng mạch quyết để tu luyện nhị lực lượng mà cái chính hắn học chính là kỹ xảo tu luyện và phóng thích nhị lực lượng. Rất rõ ràng, hắn đã nhìn thấy con đường phải đi. Trước đây, muốn tấn công hắn phải đợi tiến vào trạng thái linh thể tố tạo sau đó đánh giáp lá cả, căn bản không thể đạt đến trình độ như vừa rồi, nhưng chỉ cần cải tiến phóng thích năng lượng linh hạt một chút là hắn có thể dễ dàng nâng cao uy lực gấp vài lần. Vẫn cái đạo lý đơn giản, trăm sông đều đổ về biển, chỉ cần nắm giữ thuật tu chân nguyên thủy thì thế gian này không có gì làm Mao Hữu Tài khó tu luyện. Nếu ta tích lũy năng lượng linh lực lại hội tụ thành một luồng, thì hiệu quả sẽ đạt tới mức nào? Đang trầm tư suy nghĩ, Mao Hữu Tài đột nhiên có ý tưởng mới. Một lát sau, Mao Hữu Tài hít sâu một hơi, linh hồ co rút lại, linh lực giống như dòng nước chảy xiết hướng từ tay phải mạnh mẽ bắn ra. Trong tích tắc này, tay phải Mao Hữu Tài đột nhiên vươn ra, ngón trỏ chỉ thẳng vào một đụn cát nhỏ. Xoẹt, một luồng hơi nóng từ ngón trỏ bay ra, nháy mắt trúng mục tiêu. Cát bụi lại bay lên, một cái lỗ to bằng nắm tay xuất hiện trên đụn cát, rõ ràng có thể thấy được ánh sáng ở phía đối diện. So với lần thử nghiệm ban nãy, lần này tích trữ năng lượng tăng lên nên mặc dù phạm vi giảm xuống nhưng chiều sâu tăng lên gấp mấy lần. Mặt khác độ chính xác cũng tăng lên gấp mấy lần. Vì đặc tính rời rạc của cát nên dù chỉ bị tấn công tạo thành một lỗ nhỏ nhưng phút chốc đụn cát đã sụp xuống rồi theo gió nhất thời tan biến. Mao Hữu Tài lại chìm vào suy nghĩ mới. Toàn bộ quá trình, linh hồ đảm nhiệm vai trò như ống chích kinh mạch trên cánh tay là kim tiêm, thủ pháp công kích và phóng thích của thăng mạch quyết đóng vai lực đẩy, ba bên cùng phối hợp đem. Chất dịch là linh lực bắn ra ngoài, ống chích kim tiêm cùng lực đẩy đều là những yếu tố quan trọng như nhau. Ống chích lớn sẽ chứa càng nhiều, chất dịch kim tiêm càng lớn, chất dịch được bắn ra càng nhiều càng mạnh mà lực đẩy càng lớn, tốc độ sẽ càng nhanh và uy lực càng lớn hơn nữa. Nếu ta đẩy mạnh hơn nữa, tích trữ nhiều hơn một chút thì hiệu quả tới đâu nhỉ? Trầm tư một chút, tay phải Mao Hữu Tài lại nâng lên. Đụn cát rung động, lỗ thủng hiện ra, đụn cát liền sụp xuống. Tu luyện vẫn liên tục, cách chương.